tình qua cái tấm khăn sâu, những lời thơ mộng đó bây giờ xin chú ý từ. Tôi xin đã già con đường yêu những chua cay vào đam mê từ thuở dài, để rồi nay nghe mình lầm lỗi. Từ đó thương đau làm tôi chết.